Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, Hỏa Linh Cây Phân Thân. Rất nhanh Từ Niên liền theo Đạm Đài Tầm Nhạn đi vào chỗ ở của nàng. Đây là một cái rất u tĩnh lịch sự tao nhã biệt viện. Chu vi cũng bao phủ cường đại cấm chế. Bất kỳ linh hồn tiên thức đều không thể xuyên thấu tiến đến. Tốt, nhóm chúng ta bắt đầu đi. Mặc dù chu vi có cường đại cấm chế, chính là nguyên tiên cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc phá mở. Nhưng là để phòng vạn nhất, ta còn là hy vọng ngươi có thể giúp ta hộ pháp. Đạm Đài Tầm Nhạn xem nói với Từ Niên. Không có vấn đề, chỉ cần tiền bối tín nhiệm ta, Từ Niên mở miệng nói ra. Nhưng trong lòng thì tại bất đắc dĩ, đã bạch bạch đưa tới cửa phúc lợi. Hắn nào có không chiếm đạo lý. Đạm Đài Tầm Nhạn tựa hồ nhìn ra Từ Niên tâm tư. Mỉm cười, cũng không có nói cái gì. Đối với trước mắt người thanh niên này, trong nội tâm nàng vẫn là cực kỳ tín nhiệm. Điểm này theo hắn không có chút nào lưu tình chém giết kia Triệu Thanh Y tới nói. Cũng có thể thấy được, cái này gia hỏa tự chủ cực mạnh, mà lại dưới cái nhìn của nàng, coi như Từ Niên muốn đối hắn làm cái gì. Lấy nàng thực lực cũng đầy đủ ngăn cản hết thảy. Về phần khả năng bị Từ Niên nhìn thấy thân thể của mình, đối với điểm này, Đạm Đài Tầm Nhạn cũng không cảm thấy có cái gì. Nàng sống mấy ngàn năm, đã sớm coi nhẹ hết thảy. Chỉ cần không phải có cái gì tính thực chất tiến triển, bị người coi trọng vài lần, kia cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Huống hồ cái này thưởng thức người vẫn là một người dáng dấp cực kỳ thanh niên đẹp trai. Cho nên nàng cũng không cảm thấy ăn thiệt thòi. Đương nhiên thật muốn nhìn đến nàng, vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dựa theo ngươi cho ta phân thân chi pháp bước đầu tiên, là ngưng tụ phân thân nhục thân. Đạm Đài Tầm Nhạn xem một lần Từ Niên cho hắn phân thân bí thuật rồi nói ra. Đúng, muốn ngưng tụ phân thân, đầu tiên phải có phân dáng vóc liệu. Cái này phân thân vật liệu, người có thể tới từ thiên địa chí bảo, có thể là đoạt xá khác sinh mệnh, hay là công pháp của ngươi có thể ngưng tụ nhục thân. Từ Niên gật đầu nói, hắn bất tử thôn thiên thú phân thân chính là đoạt xá bất tử thôn thiên thú đoạt được. Mà hắn thần ma phân thân, thì là dựa vào thần ma luyện thể quyết đột phá cương tiên cảnh lúc tái tạo thần ma chi thể thời cơ ngưng tụ mà thành. Đương nhiên ngoại trừ hai loại bên ngoài, còn có một loại chính là thiên địa chí bảo. Cái này thiên địa chí bảo nếu như có thể tái tạo lại toàn thân, vậy liền có thể ngưng tụ mới nhục thân, trở thành phân thân. Ta chính là thiên tài địa bảo, chỉ là thân thể này ngưng tụ về sau, lại nên như thế nào? Đạm Đài Tầm Nhạn mở miệng hỏi. Ngưng tụ về sau, liền dựa theo phân thân bí thuật lên phương pháp xé rách linh hồn của mình. Quá trình này cực kỳ thống khổ, cũng cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, Từ Niên nói. Đạm Đài Tầm Nhạn gật gật đầu. Nàng đã trên cơ bản hiểu rõ toàn bộ phân thân bí thuật quá trình. Linh hồn xé rách về sau, chính là hồn về Nê Hoàn Cung, nhập chủ mới nhục thân. Từ Niên thì là có chút hiếu kỳ, không biết rõ cái này Đạm Đài Tầm Nhạn chuẩn bị gì thiên tài địa bảo đến ngưng tụ nhục thân. Mặc dù đã sớm suy đoán sẽ không đơn giản, nhưng khi Đạm Đài Tầm Nhạn lấy ra thời điểm, Từ Niên như trước vẫn là nhịn không được kinh ngạc một cái. Đây chẳng lẽ là hỏa linh loại cây? Từ Niên nhìn xem Đạm Đài Tầm Nhạn trong tay lửa màu đỏ hạt giống, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không sai, đây chính là hỏa linh loại cây. Là ta tốn sức thiên tân vạn khổ có được. Đây xem như một quả tiên thụ chi chủng. Đạm Đài Tầm Nhạn vừa cười vừa nói. Từ Niên trong lòng kinh ngạc, cái này hỏa linh loại cây thật là tiên thụ bên trong một loại. Chính là tiên linh chi vật, thân là thực vật, lại có được hiếm thấy hỏa thuộc tính. Cái này thật sự là một loại cực kỳ đặc thù hiếm thấy thực vật. Mà lại cái này hỏa linh loại cây có một cái đặc thù nhất địa phương. Đó chính là nó chỉ cần có hỏa thuộc tính năng lượng, nó liền có thể cực tốc sinh trưởng. Loại này cực tốc sinh trưởng, khiến cho nó nguyên bản linh trí không cách nào sinh ra. Chỉ cần cuối cùng Đạm Đài Tầm Nhạn thôn phệ hết nguyên bản hỏa linh loại cây nhỏ yếu linh trí, liền có thể triệt để khống chế cái này hỏa linh cây nhục thân. Vậy ngươi thai nghén cái này hỏa linh loại cây năng lượng cũng đã chuẩn bị xong. Từ Niên hiếu kỳ hỏi. Không sai, ta chuẩn bị đồ vật chính là nó. Đạm Đài Tầm Nhạn mỉm cười. Trong tay liền xuất hiện một cái bình ngọc. Mà Đạm Đài Tầm Nhạn mở ra bình ngọc trong nháy mắt. Một cỗ nồng đậm trùng thiên hỏa thuộc tính năng lượng trong nháy mắt đập vào mặt. Đây chẳng lẽ là Bích Lạc Long Diễm? Từ Niên nhịn không được trừng to mắt. Lại là một cái tiên cấp bảo vật. Bích Lạc Long Diễm chính là hỏa thuộc tính chân long sau khi chết tiên huyết tại cực kỳ băng hàn. Chi địa chỗ ngưng tụ mà thành tinh hoa. Băng hàn hoàn cảnh, cực nóng hỏa diễm, tiến vào dài đến thời gian vạn năm. Khả năng ngưng tụ ra một bình nhỏ dạng này tinh hoa. Nhưng mà cái này tinh hoa hỏa diễm chất lỏng lại là cực kỳ chân quý. Cho dù là tại tiên giới, đó cũng là chạm tay có thể bỏng bảo vật. Xem ra cái này Đạm Đài Tầm Nhạn vì ngưng tụ phân thân của mình. Thế nhưng là hạ 10 phần công phu, mà lại nàng vốn là song sinh chi thể. Bây giờ cái này hỏa linh cây phân thân lại là hỏa thuộc tính. Đối với nàng tới nói, cực kỳ phù hợp, xem ra kiến thức của ngươi thật đúng là không tệ. Liền ngay cả ta ngay từ đầu cũng không biết rõ đây là Bích Lạc Long Diễm. Vẫn là một lần tình cờ cơ hội tại một bản trong cổ thư nhìn thấy. Đạm Đài Tầm Nhạn cười nói. Từ Niên mỉm cười. Kiến thức của hắn tự nhiên cũng là bắt nguồn từ Dạ Thiên Thần Đế cùng Vấn Thiên Ma Tôn. Hai vị này vì bồi dưỡng Từ Niên, thế nhưng là không thiếu tướng một chút tạp thư ném cho hắn xem. Dần dà, Từ Niên kiến thức cũng muốn xa xa so người bình thường rộng lớn nhiều. Từ Niên không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía Đạm Đài Tầm Nhạn, bởi vì một bên Đạm Đài Tầm Nhạn đã đem viên kia hỏa linh loại cây trùng tại trong viện, đồng thời lại đem cái này Bích Lạc Long Diễm nhỏ ở mặt trên. Trong nháy mắt hỏa linh loại cây giống như là kích động đứa bé, bắt đầu điên cuồng hấp thu cái này Bích Lạc Long Diễm phía trên năng lượng. Thế mà trực tiếp phá đất mà lên, từ từ sinh trưởng. Đạm Đài Tầm Nhạn thấy thế, trong nháy mắt đại hỉ. Nhìn trước mắt hỏa hồng ngọc thụ, nhãn thần tỏa ánh sáng. Từ Niên cũng là kinh ngạc, bực này kỳ cảnh, hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến, tự mình thần vương đỉnh bên trong, còn sinh trưởng lấy một quả thất thải lưu ly thần thụ. Đồng thời hắn hỗn độn thần điện bên trong, cũng sinh trưởng một gốc thiên đạo cây. Cái này hai quả muốn so trước mắt cái này hỏa linh cây càng thêm chân quý. Đây chính là trong truyền thuyết thần thụ. Ông, Đạm Đài Tầm Nhạn trực tiếp đem tất cả Bích Lạc Long Diễm toàn bộ đổ vào hỏa linh rễ cây bộ. Trong nháy mắt hỏa linh cây tản mát ra nóng bỏng vô cùng quang mang. Bắt đầu lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ sinh trưởng. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có cao cỡ nửa người. Lập tức sinh trưởng đến 2 mét. Chu vi trong nội viện tất cả hoa cỏ toàn bộ khô héo. Toàn bộ trong nội viện cũng tràn ngập nồng đậm cực nóng khí tức. Núi đá cũng bắt đầu một chút xíu hòa tan. Chỉ sợ không bao lâu, cái này phòng ngự cũng sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Nhanh, chia rẽ linh hồn, nhập chủ cái này hỏa linh cây bên trong. Nuốt vào cái này hỏa linh cây linh trí. Giờ phút này linh trí của nó còn rất nhỏ yếu. Từ Niên thấy cảnh này, vội vàng nói. Đạm Đài Tầm Nhạn nghe vậy, cũng cực kỳ dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiến vào tức ngưng thần, thử nghiệm chia rẽ linh hồn của mình. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Đạm Đài Tầm Nhạn trên mặt cũng lộ ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ. Trên trán của nàng cũng phun lên một cỗ mồ hôi lạnh. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Từ Niên lông mày lại một chút xíu nhíu chặt bắt đầu. Bởi vì nàng phát hiện cái này Đạm Đài Tầm Nhạn có chút không đúng. Cả người tựa hồ có chút mê man. Thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ té xỉu giống như. Phốc, bỗng nhiên Đạm Đài Tầm Nhạn trực tiếp phun ra một ngụm máu. Liền trực tiếp tê liệt ngã xuống ở một bên. Không được, Từ Niên trong nháy mắt thầm than không tốt. Lúc này linh hồn theo mi tâm xông ra. Lướt vào Đạm Đài Tầm Nhạn trong mi tâm. Hết chương.